Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Thiên địa vì chính mình dùng. Kinh khủng trận pháp. Căn cứ: Thiên tử vọng khí thuật. Phía trên ghi chép: Lâm Bắc Phàm bắt đầu bày trận, mê hồn trận, từ trên trời nhanh chóng hạ 5 cỗ sinh chi thế cùng 7 cỗ tử chi thế. Rơi vào Lâm Bắc Phàm trong tay, 12 cỗ này thế bởi vì đến từ bất đồng long khí, nắm giữ bất đồng thuộc tính, vô cùng bài xích, nhưng là Lâm Bắc Phàm cũng không có không yên tâm. Chân hắn giẫm đại địa, dưới đất long khí thông qua chân của hắn chút vào trong thân thể của hắn. Sau đó hội tụ đến trên tay, 12 cỗ thế rốt cục an phận, có long khí trung hòa. Lâm Bắc Phàm bắt đầu đối với thế tiến hành tổ hợp. Đi qua vài phút, cuối cùng hình thành một cái hình tròn từ sinh chi thế, tử chi thế, long khí ba cái tổ hợp thành một cái trận bàn. Mê hồn trận, tên như ý nghĩa, có thể mê hoặc người tâm hồn, để cho người ta ngơ ngơ ngác ngác. Lâm Bắc Phàm tay nâng lấy mê hồn trận trận bàn, ném về cách đó không xa một cái trung học. Lúc này đã là buổi tối, bên kia còn đang tự học buổi tối. Các bạn học đều hết sức chăm chú. Thế nhưng là, làm trận bàn rơi xuống đất, bao phủ trường học lúc, chính đang nghiêm túc học tập các bạn học bỗng nhiên trở nên ngáp liên hồi mơ mơ màng màng. Cuối cùng không đến một chút thời gian, phần lớn người đã đổ vào trên bàn ngủ thiếp đi. Tình huống như vậy coi như tốt. Tương đối suối quẩy vẫn là chính đang trên đường đi lại lão sư đồng học. Đột nhiên bước đi đông quải tám xoay, cả người mất hồn giống như uống say. Hiệu quả này có chút khủng bố. Cho ta thu. Lâm Bắc Phàm nhìn ra chố mắt ngoác mồm, nhanh chóng đem trận bàn thu hồi lại. Nếu là lại để cho hắn như vậy làm tiếp, toàn bộ trường học đều muốn ngủ mất. Kia liền là sự kiện linh dị. Kế tiếp là tạo hóa trận. Trên trời nhanh chóng hạ 6 cỗ sinh chi thế cùng 2 cỗ tử chi thế. Ở Lâm Bắc Phàm nhanh chóng tổ hợp phía dưới, rốt cục tạo thành tạo hóa trận trận bàn. Tạo hóa trận, tên như ý nghĩa, có tạo hóa ý tứ, có thể khiến vạn vật khôi phục. Tạo hóa trận chỗ tốt, Lâm Bắc Phàm đương nhiên muốn bản thân hưởng dụng. Thế là hắn đem trận bàn đánh vào lòng đất, trong nháy mắt toàn bộ biệt thự không khí rực rỡ hẳn lên, làm cho người tâm thần thanh thản. Lại nhìn chung quanh một chút, bồn hoa cư nhiên toát ra màu xanh biếc, ở cái này mùa thu cư nhiên toát ra lục mầm, thật phi thường phản mùa. Trên trời tốt nhiều chim bay tới, liền đứng ở chóp đỉnh hống hống cha cha hót. Còn có một số con muỗi nhanh chóng bay tới, bởi vì nơi này có tạo hóa, đại biểu mùa xuân, đối bọn hắn có chỗ tốt. Tàng tức trận, Lâm Bắc Phàm lại bố trí một cái trận pháp. Tàng tức trận, tên như ý nghĩa, là ẩn nàng khí tức chi dụng. Làm trận pháp này bố trí ra về sau, trên trời chim bay đi, con muỗi cũng tản ra, bởi vì bọn hắn đã cảm giác không thấy tạo hóa bị che giấu. Lâm Bắc Phàm rất sửng sốt, trận pháp này thực sự là kỳ diệu hết sức, vẫn cho rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới ở trên tay của ta tái hiện. Tiếp đó Lâm Bắc Phàm lại bày ra mấy cái trận pháp, một mực vô cùng hưng phấn, cảm thấy mệt mỏi mới ngừng lại. Thông qua mới vừa đủ loại thí nghiệm, hắn phát hiện một người có thể nắm vững bao nhiêu đầu long khí, cùng hắn tinh thần lực có trực tiếp tương quan. Một người bình thường tinh thần lực chỉ có thể nắm vững 2 đầu long khí. Lâm Bắc Phàm tinh thần thuộc tính là 36, người bình thường 3-6 lần, cho nên mới có thể nắm vững 7 đầu rồng khí. Khống chế long khí càng nhiều, có thể bố trí trận pháp cũng càng nhiều. Nắm vững một tia long khí tương đương với nắm vững một cỗ sinh chi thế, một cỗ tử chi thế, có thể có được 2 cách biến hóa. Nắm vững 2 đầu long khí tương đương với nắm vững hai cỗ sinh chi thế, hai cỗ tử chi thế, có thể có được bốn cách biến hóa. Nắm vững ba đầu long khí, tương đương với nắm vững ba cỗ sinh chi thế, ba cỗ tử chi thế, có thể có được tám cách biến hóa. Nắm vững bốn đầu long khí, tương đương với nắm vững bốn cỗ sinh chi thế, bốn cỗ tử chi thế, có thể có được 16 cách biến hóa. Lâm Bắc Phàm bây giờ là nắm vững 7 đầu rồng khí. Nói cách khác, hắn có được 128 cách biến hóa, có thể bố trí 128 loại trận pháp. Trên thực tế, lịch sử phía trên đều ít có người có thể bố trí 64 loại trận pháp. Bởi vì người tinh thần lực cực hạn liền là 30 điểm. Lâm Bắc Phàm, tình huống như vậy thuần túy là phạm quy. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2 mấu chốt nhất một điểm đó là có thể bày trận. Thông qua trận pháp chế tạo ra thì có đủ loại uy năng diệu dụng, thế. Không còn chỉ là đơn giản ảnh hưởng trái chiều, cùng chính diện ảnh hưởng. Hơn nữa, cỗ này, ghế, còn có thể thông qua trận pháp cố định xuống. Cái này trận bàn có thể không ngừng rút ra trong thiên địa sinh tử nhị khí. Long khí tiến hành bổ sung, có đáng kể công hiệu. Bây giờ, nhìn sơn xuyên thảo mộc chi thế, đã đại thành. Lâm Bắc Phàm trước hết nhất nghĩ tới liền là ở vào hạ mã trấn cao cấp nguyên liệu nấu ăn nơi sản. Sinh, từ hắn mua xuống mảnh đất kia đã sấp xỉ 2 tháng. Ở cái này gần 2 tháng bên trong, ở Lưu Nhất Thủy Đại Sư cố gắng phía dưới. Phiến kia vườn rau lấy được nhanh chóng phát triển, đất hoang đã cơ bản khai khẩn hoàn tất, chung quanh đã lắp đặt rào chắn, hơn nữa đã gắn cần thiết hệ thống cấp nước, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, không sai biệt lắm có thể chuẩn bị gieo giống, chỉ chờ tới lúc đầu kia đại lộ xây dựng xong, cái này căn cứ cơ bản thành hình, liền là hắn bắt đầu điên cuồng kiếm tiền thời điểm. Đầu kia nhị cấp đường xây dựng tốc độ cũng rất nhanh. Cũng không biết Lưu Nhất Thủy vận dụng cái gì thủ đoạn cùng nhân tình. Cư nhiên kéo tới mấy nhánh công trình đội, gần 5.000 người đến đồng thời thi công. Tốc độ này liền nhanh chóng. Ấn theo tốc độ này, trong 2 tháng tất nhiên có thể xây xong. Lâm Bắc Phàm cảm thấy là thời điểm cải tạo. Nhất là bây giờ có cái này bày trận năng lực càng là như hổ thêm cánh. Nếu như đem nó biến thành một mảnh động thiên phúc địa, sản xuất ra sản phẩm lại tươi lại có dinh dưỡng, thậm chí còn có dưỡng sinh giá trị. Cái kia tài nguyên chẳng phải là cuồn cuộn mà đến. Nghĩ đến tiện tay, long khí, quý vị, Lâm Bắc Phàm đem trước đó rời đi long khí trả trở về. Nguyên lai bởi vì thiếu khuyết long khí dễ chịu đất hoang là trở nên có sinh cơ lên. Thể hiện ra bừng bừng vui vẻ phồn vinh cục diện. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Bắc Phàm lại điều mấy đầu long khí đi qua. Dạng này cùng lúc đầu đầu kia góp đủ 9 đầu rồng khí. Sinh chi thế nồng nặc lên. Lúc này một khối này đã có thể được xưng là đất màu mỡ. Kế tiếp là lúc mấu chốt. Sinh cơ trận, liệt diễm trận, quần thủy trận, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm liên tục ném ra 5 cái trận bàn. Cái thứ nhất trận bàn là sinh cơ trận, có được ngưng tụ sinh chi thế tác dụng, để cỏ cây sinh trưởng dồi dào. Cái thứ hai trận bàn là liệt diễm trận, có đả thương công năng, chuyên môn là dùng để đối phó côn trùng hại. Chỉ cần bọn hắn tới gần nơi này vườn rau, cũng sẽ bị liệt diễm trận gây thương tích. Cái thứ ba trận bàn là uẩn thủy trận, một cái có thể ủ dưỡng lượng nước, bảo trì độ ẩm trận pháp. Cái thứ tư trận bàn là hồi quang trận, dùng để hấp dẫn ánh nắng xúc tiến sự quang hợp, đồng thời còn cỗ nhất định có giữ ấm tác dụng. Cái thứ năm trận bàn là pháp di trận, chuyên môn dùng để khứ trừ ô uế, phòng ngừa bị ô nhiễm trận pháp. Có cái này 5 cái trận pháp, cao cấp nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh xem như chế tạo xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.